Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, nghĩ lầm trộm. Lục đạo luân hồi, kiếm chiêu giống nhau, kiếm mím khác hẳn nhau, từ Kim Lăng Vương một sau, 500 năm đến, Kim Lăng Lý gia cũng chỉ có Lý Kiếm Tâm ngộ ra được lục đạo luân hồi này một kiếm chiêu. Lý Kiếm Tâm bị trục xuất gia tộc, bọn hắn này một chi kế thừa rồi lục đạo luân hồi kiếm chiêu. Nhưng không có lĩnh ngộ ra này một chiêu kiếm ý, này một kiếm, chém tình tuyệt dục, này một kiếm, kết thúc luân hồi, sáu đạo kiếm ý thấu thể mà qua. Lý Quang Tổ sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất trên, tính toán dùng kiếm chống đỡ lấy đứng dậy. Lại phát hiện một điểm nội lực đều không sử dụng ra được. Toàn thân kinh mạch bị này sáu đạo kiếm ý cắt thành rồi mảnh vỡ. Rốt cuộc vẫn không lên mảy may nội lực. Chẳng những gãy mất kinh mạch, hắn cảm ứng được sinh cơ chậm rãi từ trong cơ thể trôi qua. Tử vong, chưa bao giờ cách hắn gần như thế qua. Lý Quang Tổ không có cam lòng. Hắn dốc lòng chuẩn bị 40 năm. Này một chiêu lục đạo luân hồi, càng là luyện rồi mấy vạn lần, khi hắn coi là có thể cùng Kim Lăng Lý gia ganh đua cao thấp lúc, lại bị một tên hơn 20 tuổi ba đời đệ tử. Tùy tiện đánh bại, hắn cũng không có ngoại thương, nhưng mà này một kiếm lại làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn ngụm lớn hướng ra phía ngoài ho ra máu, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi hận ý. Không có khả năng, ngươi làm sao cũng sẽ này một chiêu lục đạo luân hồi. Lý Khuynh Thành lông mày nhướng lên, cũng sẽ, ngươi kia một chiêu, cũng xứng xưng làm lục đạo luân hồi. Lý Quang Tổ vốn đối này một kiếm vô cùng có lòng tin. Nhưng nhìn thấy Lý Khuynh Thành kiếm chiêu về sau, hắn biết rõ, mình bại, bị bại rối tinh rối mù, vì rồi trở lại gia tộc. Vì rồi đoạt lại sự vinh quang của bản thân, hắn lo lắng hết lòng, phí hết tâm tư, mới nhìn đến rồi một tia cơ hội. Nhưng mà cơ hội này, lại hủy ở Lý Khuynh Thành trong tay, trong cơ thể kịch liệt đau nhức có thể chịu đựng, trong lòng ảo tưởng tiêu tan, mới là đả kích chí mạng. Hắn rất sinh khí, sau đó hắn chết. Áo đen kiếm phó Lý Trường Phúc ở phía xa nhìn lấy Lý Khuynh Thành. Phúc thúc, ngươi còn muốn giết ta sao? Lý Trường Phúc than nói. Tam thiếu gia, Trường Phúc không dám. Lý Khuynh Thành là người tâm tư kín đáo. Lần này Lý Quang Tổ chặn giết hắn, Lý Trường Phúc cũng có tham dự. Lĩnh Nam kiếm phái cũng phái rồi cao thủ. Sự tình khẳng định không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này chuyện, gia tộc bên trong khẳng định có người tham gia, có thể làm cho kiếm phó tham dự, nó ở gia tộc bên trong địa vị cũng sẽ không quá thấp. Hắn hỏi, là ai ý tứ? Áo đen kiếm phó ánh mắt phức tạp, khóe miệng ấp úng, lại không có nói ra miệng. Những năm gần đây, Kim Lăng Lý gia ba chi 16 phòng, ở Lý Tiểu Hoa dẫn đầu xuống, ngày càng thịnh vượng. Nhưng nhìn như ôn hòa mặt ngoài phía dưới, lại là cuồn cuộn sóng ngầm, danh lợi quyền tranh đoạt, cũng chưa từng đình chỉ qua. Lý Khuynh Thành mặc dù cực ít tham dự gia tộc công việc quản lý, nhưng từ dấu vết để lại bên trong, hắn ngửi được một tia nguy cơ, đặc biệt là lần này chặn giết, tất nhiên sẽ đem loại kia ẩn tàng ở trong tối mâu thuẫn, đặt tới mặt bàn đi lên. Lý Khuynh Thành nghiêm nghị nói, Lý Trường Phúc, khó nói ngươi đã quên gia nhập Lý gia kiếm phó lúc lời thề sao? Lấy kiếm hầu nói, lòng trung thành hộ chủ, dưỡng kiếm thủ lễ, tuyệt không phản tộc. Lý Trường Phúc khóe miệng lộ ra một tia cười thảm, tam thiếu gia, xin thứ cho ta vô lễ, lão bộc cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nỗi khổ tâm? Lý Trường Phúc thuở nhỏ đi theo gia gia tập võ, cùng Lý Tiểu Hoa tuy là chủ tớ, nhưng nhược huynh đệ đồng dạng, hắn cơ hồ đem cả đời này, đều kính dâng cho Kim Lăng Lý gia,